mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 15, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên, vừa bắt máy, Giang Nhiên Uẩn đã nghe thấy giọng oán trách của Thẩm Huệ. Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ vậy? Giang Nhiên Uẩn, tớ đã trả lời trong nhóm rồi mà. Không nói gì thêm, thế nên Thẩm Huệ mới không hồi lại tin nhắn riêng, mà liên tục nhắn tin hỏi dồn dập. Thẩm Huệ buồn bã nói, cậu tin được sao? Giang Nhiên Uẩn đáp, thật mà, tớ với Dịch Phỉ Thành không thân thiết đâu. Ít nhất trước đây là vậy, hoàn toàn không có chút thân thiết nào. Đến bây giờ, nghĩ kỹ lại, cô cũng không hiểu thêm về anh ấy nhiều lắm, nên nói không thân thiết cũng là sự thật. Thật á, giọng Thẩm Huệ đầy thất vọng. Cô thở dài, nếu không phải vì tớ biết rõ cậu, tớ đã có thể trở thành fan hâm mộ của cặp đôi này rồi. Tớ đã bảo cậu đừng ghép đôi tớ với Dịch Phỉ Thành rồi mà. Khó lắm, thật đấy, cậu không biết hai người hợp nhau đến mức nào đâu. Hay là tớ giới thiệu cho cậu một cặp đôi khác, Cận Băng Hà và Vạn Huyên chẳng hạn. Không cần, tớ không nghe đâu, đừng phá hỏng hình tượng đẹp đẽ của cặp đôi tớ yêu thích. Thẩm Huệ vội vàng cúp máy. Giang Nhiên Uẩn, lúc này đây, lý trí của cô biết rõ hai người họ không thể nào đến với nhau. Vậy tại sao cô lại luôn cảm thấy cô và Dịch Phỉ Thành có khả năng thành đôi nhỉ? Giang Nhiên Uẩn cảm thấy khó hiểu. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Qua lỗ nhìn, Giang Nhiên Uẩn thấy Dịch Phỉ Thành. Anh ấy cũng vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn. Giang Nhiên Uẩn mở cửa. Có chuyện gì vậy? Dịch Phỉ Thành đưa điện thoại cho cô. Xem qua mấy quán ăn đặc sản địa phương. Chọn một chỗ em thích. Chúng ta cùng đi ăn. Giang Nhiên Uẩn do dự một chút. Chọn một quán gần với cơm nhà. Hơi thanh đạm một chút. Dịch Phỉ Thành, chúng ta xuất phát lúc 11 giờ rưỡi nhé. Giang Nhiên Uẩn nhìn đồng hồ. Chưa đến 10 giờ. Cô gật đầu. Được, Dịch Phỉ Thành cười. Vậy em chuẩn bị đi. Anh liên hệ tài xế. Ừ, Giang Nhiên Uẩn bắt đầu suy nghĩ nên mặc gì. Dịch Phỉ Thành quay người rời đi. Cô định đóng cửa thì bỗng thấy anh dừng lại. Đầu hơi cúi, tay đặt lên đầu. Vài giây sau, người anh như co rúm lại. Có vẻ đau đớn, Giang Nhiên Uẩn vội chạy ra. Dịch Phỉ Thành, anh ổn chứ? Cô đỡ lấy anh, thấy mặt anh tái nhợt, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Em gọi cho anh Liêu, đưa anh đến bệnh viện. Nói rồi, Giang Nhiên Uẩn định lấy điện thoại, nhưng bị Dịch Phỉ Thành nắm lấy tay. Không sao đâu, anh thế này mà bảo không sao sao. Giang Nhiên Uẩn có chút tức giận. Thật mà, Dịch Phỉ Thành buông tay, cười nói, mấy ngày đầu sau tai nạn còn đau hơn bây giờ nhiều. Gần đây uống thuốc đã kiểm soát tốt rồi. Có lẽ sáng nay anh tập luyện quá mạnh nên tái phát chút thôi. Giờ không đau nữa. Giang Nhiên Uẩn quan sát kỹ thần sắc của anh. Thấy ánh mắt anh đã bình thường. Không giả vờ. Liền nói, anh đừng đùa với sức khỏe của mình nhé. Nếu có vấn đề, nhất định phải nói. Phải đi bệnh viện. Ừ, nghe em. Giang Nhiên Uẩn vẫn không yên tâm. Em đưa anh về phòng nhé. Dịch Phỉ Thành cười khẽ. Cảm ơn vợ yêu. Anh nắm lấy tay cô. Giang Nhiên Uẩn theo phản xạ nắm lại. Rồi chợt nghĩ. Hành lang. Camera. Thôi kệ. Dịch Phỉ Thành ở tầng trên cô một tầng. Đưa anh đến cửa phòng. Giang Nhiên Uẩn buông tay. Vậy em về đây. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Nhìn Giang Nhiên Uẩn rời đi. Dịch Phỉ Thành đóng cửa lại. Anh rót một ly nước lạnh uống. Rồi lấy điện thoại. Đáng lẽ phải liên hệ tài xế. Nhưng do dự một chút, Dịch Phỉ Thành gọi cho Liêu Thịnh. Liêu Thịnh nghe máy rất nhanh. Dịch Phỉ Thành ngồi trên mép giường, mắt nhìn xuống, hỏi khẽ, anh Liêu, tôi có một câu hỏi. Cậu nói đi, tôi và Nhiên Uẩn, có phải chúng tôi chưa kết hôn không? Trong chớp mắt, Liêu Thịnh nín thở, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tình trạng của Dịch Phỉ Thành vẫn chưa rõ ràng. không thể nói bừa, nên trả lời mập mờ. Ý cậu là sao? Dịch Phỉ Thành nói khẽ. Vừa rồi tôi bị đau đầu. Đột nhiên nghĩ ra, hình như chúng tôi chưa kết hôn. Càng nghĩ, anh càng thấy hợp lý. Đó là lý do tại sao trong ký ức của anh, họ không có đám cưới, không có nhẫn cưới, cô ấy cũng chưa từng đến nhà anh. Liêu Thịnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Vậy cậu định làm gì? Khi nhận ra họ chưa kết hôn, phản ứng đầu tiên của Dịch Phỉ Thành là cảm giác mất mát. Anh và Giang Nhiên Uẩn chỉ là người yêu, chỉ là bạn bè. Phản ứng thứ hai của anh là sự hoang mang, như thể một chân đạp vào khoảng không, không có cảm giác an toàn. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra đây là cơ hội, vì trong ký ức không có, anh luôn nghĩ mình chưa làm được gì. Điều đó thật không công bằng với Giang Nhiên Uẩn, làm tổn thương trái tim cô ấy. Gần đây anh luôn nghĩ đến việc bù đắp, nhưng bù đắp sao bằng việc làm ngay từ đầu. Dịch Phỉ Thành nói, tôi định cầu hôn, cách chương.